Siêu cấp phú nhị đại. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất hết thể diện ở trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là có rất nhiều truyền thông đều do anh ta tìm tới. Kết quả thì sao chứ? Bây giờ trên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí lên án mình cũng là bọn họ. Đây là gậy ông đắp lưng ông. Đặc biệt là có mình làm nền. Lâm Thị Trái lại lập tức trở nên cao lớn. Không chỉ có minh tinh đang hot như Diệp Khinh Vũ trợ giúp, còn đạp mình để đi lên. Tôn Lăng làm sao có thể nhịn được. Tổng giám đốc Tôn, thư ký cẩn thận đi đến. Thấy vẻ mặt Tôn Lăng không dễ nhìn lại càng do dự. Có chuyện thì nói đi. Vẻ mặt Tôn Lăng lạnh lùng. Quát, sản phẩm mới của chúng ta sợ rằng sẽ phải dừng lại. Trên mạng đang phát động tẩy chay, đã ảnh hưởng đến con đường tiêu thụ phía dưới. Bọn họ đều nói muốn hủy bỏ hợp tác. Vẻ mặt Tôn Lăng trắng bệch. Hủy bỏ hợp tác? Vậy có khác nào nói sản phẩm mới của anh ta còn chưa sinh ra lại bị đánh đến? Chết non, anh ta siết chặt nắm đấm. Sắc mặt cũng tái xanh lại. Tức giận đến mức người run rẩy. Vậy thì ngừng. Tôn Lăng anh ta vẫn đền nổi. Còn nữa à? Tôn Lăng nhíu mày. Con mẹ nó, còn gì nữa? Mấy sản phẩm bán chạy bây giờ đều bị giảm giá. Bên kênh kinh doanh phản ánh, đã không có ai mua. Tổn thất cực lớn, sợ rằng không bao lâu nữa cũng chỉ có thể ngừng sản xuất. Tôn Lăng cảm giác tim mình cũng đang rỉ máu. Tổn thất này lại quá lớn. Anh ta rất nhanh sẽ mất đi thị phần thật vất vả mới giành được. Anh ta hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào thư ký, khóe mắt cũng đang giật giật. Còn nữa không? Còn thì nói nốt đồ. Còn nữa? Tôn Lăng suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Thật sự vẫn còn à? Ban ngành có liên quan tới điều tra. Nói quảng cáo tuyên truyền của chúng ta bị tình nghi truyền bá thông tin không lành mạnh. Muốn tiến hành xử phạt chúng ta. Giọng của thư ký khẽ như tiếng mua ói kêu. Thậm chí còn chẳng dám ngẩng lên. Cô ta sợ nhìn thấy ánh mắt giết người của Tôn Lăng. Nhưng Tôn Lăng không có phản ứng gì. Ngơ ngác ngồi ở trên ghế một lúc lâu. Mới phẩy tay, cho thư ký ra ngoài. Anh ta lại ngồi ở đó một lúc lâu không nhúc nhích giống như một bức tượng. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào. Chén trà trước mắt, dường như linh hồn đã rời khỏi thân thể vậy. Một lúc lâu sau, Tôn Lăng cười lạnh. Dám phá hỏng chuyện tôi. Tôi lại bắt các người phải chết. Anh ta lập tức bấm điện thoại. Của Tam rất nhanh đã chống nạng đi tới. Gã đã biết chuyện trong buổi họp ra mắt sản phẩm. Còn tưởng là tập đoàn Lâm Thị lần này sẽ mất mặt. Thậm chí vì vậy mà bị đuổi ra khỏi khu Đông Nam. Nhưng làm sao ngờ được người cuối cùng mất mặt chính là Tôn Lăng. Hơn nữa còn trả giá rất đắt. Bây giờ chuyện này đã khó thể làm rõ được. Cậu Tôn, quả Tam lạnh lùng nói. Muốn làm gì thì cậu cứ nói. Tôi từng nghĩ, Lâm Thị này chính là muốn mượn sản phẩm mới tới mở ra cánh cửa thị trường để tiến vào khu Đông Nam. Sản phẩm mới này, chính là thứ quan trọng nhất của bọn họ. Tôn Lăng vừa rồi không phải là đang ngẩn người, mà đang suy nghĩ cách đối phó với Lâm Thị. Nếu không ấn Lâm Thị xuống đất trên mặt nổi, vậy trong bóng tối lại có càng nhiều thủ đoạn hơn. 2 ngày nữa, sản phẩm mới sẽ được đưa ra thị trường. Đến lúc đó, anh ta cười lạnh một tiếng. Anh lại làm theo lời tôi nói. Mặt khác, bên này cũng có thể lấy động tay động chân vào người phát ngôn của bọn họ. Diệp Khinh Vũ, tôi sẽ thu xếp chuyện này cho. Vâng, quả Tam vừa nghe liền biết Tôn Lăng nhất định đã có âm mưu. Gã đi theo Tôn Lăng làm việc. Chỉ thích như vậy, Giang Ninh kia thì sao? Gã đột nhiên mở miệng nói. Tôi muốn giết chết hắn. Cách chương.